Có điều ngăn cản bầy người lùn xanh này quan trọng hơn, Đường Thiên chậm rãi vung chùy rết híp mắt, dáng vẻ đầy phong phạm cao thủ. Nhưng ngay lúc này, thủ lĩnh bầy người lùn xanh nhìn chằm chằm vào gương mặt Đường Thiên, biến sắc bật thốt lên. Kẻ xâm nhập, hôm nay Đường Thiên hai lần nghe tới từ này, thần kinh gã vốn đang tập trung cao độ bật thốt lên. Cái gì cơ, lời vừa thốt lên, Đường Thiên hát tiềm kêu không tốt, vậy chẳng phải tự làm lộ ư, mình đang kéo dài thời gian cơ mà, có gì hữu dụng đều phải dùng chứ. Nhưng gã chưa kịp phản ứng lại, đại quân người lùn xanh xâm nghiêm đã dùng tốc độ còn nhanh hơn lúc trước mấy lần. Rút lui, chuyện này, Đường Thiên há hốc miệng, vô cùng ngạc nhiên nhìn mặt đất phía trước trống rỗng không có một thứ gì ép, nhìn Lam Triều chớp mắt đã biến mất phía xa. Bình đang tổ chức rút lui cũng há hốc mồm, tiểu nhị chuẩn bị thuấn di cứu mạng Đường Thiên, giờ toàn mắt tiểu húc húc ngây dại, hạc ngẩn ngơ, tỉnh hào lơ mơ, tất cả đều không hiểu chuyện gì xảy ra. Đường Thiên lẻ loi giữa làn gió, sắc mặt mịt mờ. Rốt cuộc là có chuyện gì? Cách chương.